Nhưng mà trì hoãn nữa, rất có thể người kia sẽ trốn đi xa đó. Triệu Tiễn la lên. Thiếu chủ cứ yên tâm, ta đã biết kẻ đó là ai rồi, chỉ là hiện giờ chưa tiện động thủ mà thôi. Trên mặt Mạc Lân Vũ hiện lên vẻ tươi cười. Triệu Tiễn nghe như vậy, ngẩn ra. Lúc này Thạch Mục hóa thành một cái bóng đen trốn về phía xa, bay về nơi sâu trong trú doanh sơn mới dừng lại. Hắn thở dốc, không khống chế được, ánh mắt nhìn về phía sau, thấy không có ai đuổi theo, lúc nãy mới an tâm hơn một chút. Có áo choàng ẩn hình, hẳn là không bị phát hiện ra rồi. Trong lòng hắn thầm nghĩ như vậy. Thạch Mục ở một chỗ không người hiện thân hình ra, có điều áo choàng ẩn hình vẫn không bỏ xuống. Tuy rằng không cảm ứng được thần thức của Mạc Lân Vũ tra xét, nhưng mà nơi này cách động phủ của Mạc Lân Vũ không xa, hắn cũng không dám sơ suất gì. Lúc này sắc trời đã dần sáng, ý niệm của Thạch Mục khẽ động, khoanh chân ngồi ở nơi này chờ đợi, không trở về động phủ. Rất nhanh trời đã sáng, mọi người trong cứ điểm dồn dập tỉnh lại đi ra ngoài. Cứ điểm bắt đầu bận rộn như thường ngày. Ánh mắt Thạch Mục lấp lóe, lặng lẽ đi ra, gỡ áo choàng xuống, trà trộn vào trong đám người. Hắn nhìn xung quanh mấy lần không phát hiện chuyện gì khác thường, cất bước đi tới chỗ Thanh Huyên, rất nhanh đã đến. Hắn đang định gõ cửa thì cửa động phủ đột nhiên mở ra. Thanh Huyên từ trong đi ra, thấy Thạch Mục đứng ngoài lập tức ngẩn ra. Thạch sư đệ, đang định tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi đã đến rồi. Thanh Huyên nói. Lần này là Thạch Mẫu cần Thanh Huyên sư huynh hỗ trợ mà, nào dám phiền sư huynh tới tìm ta như vậy chứ. Thạch Mục cười nói. Được rồi, chúng ta cũng chớ có khách sáo, xem ra ngươi đã chuẩn bị xong xuôi rồi, ta sẽ dẫn ngươi tới chỗ chiến hạm, lúc này bọn họ cũng chuẩn bị khởi hành rồi. Thanh Huyên cười, đi ra khỏi động phủ, dẫn Thạch Mục rời đi. Chỉ chốc lát sau, hai người tới bên trái bến cảng của cứ điểm, một khu vực hoàn toàn độc lập. Nơi này có mười mấy chiếc chiến hạm đều đang bận rộn dỡ hàng hóa và nhân viên. Hai người đi tới trước một cái chiếc hạm Ngân Nguyệt, bên trên đang bốc dỡ các loại vật tư, có một đại hán mặt đen đang chỉ huy. Cốc đạo hữu! Thanh Huyên mở miệng gọi, bắt chuyện với đối phương. Ồ, Thanh Huyên đạo hữu, ngươi đến rồi. Đại hán mặt đen quay đầu nhìn lại, ánh mắt rơi vào trên người Thạch Mục. Xin chào Cốc đạo hữu. Thạch Mục cũng chắp tay với người này. Đây chính là Thạch Mục mà ngươi nói khi trước hả? Đại hán mặt đen cười với Thạch Mục, sau đó hỏi Thanh Huyên. Đúng vậy, vị này chính là Thạch Mục sư đệ, là đệ tử Thanh Lang Thánh Địa. Hiện giờ hắn ở tiền tuyến đã hơn 10 năm, đang định trở về. Đáng tiếc không có chiến hạm đi tới vị trí truyền tống trận, không có cách nào hơn là chiến hạm của Cốc đạo hữu đây. Thanh Huyên trả lời. Đơn giản thôi, đại danh của Thạch đội trưởng ta đã nghe qua rồi, hàng hóa của chúng ta cũng dỡ gần xong rồi, ông mời Thạch đội trưởng lên thuyền nha. Đại hán mặt đen khá nhiệt tình với Thạch Mục. Vậy phải làm phiền Cốc đạo hữu rồi. Thạch Mục nói xong, sau đó chắp tay thi lễ với Thanh Huyên, nói. Thanh Huyên sư huynh à, hai ta vừa chia tay rồi, sau này còn gặp lại. Bảo trọng, sau này gặp lại. Thanh Huyên chắp tay đáp lễ với Thạch Mục. Thạch Mục xoay người lên thuyền, đi vào trong khoang. Chiếc chiến hạm này có chút không giống chiến hạm chở hắn tới cứ điểm phù không. Trên khoang thuyền có một lầu cát ba tầng, bên trong có nhiều căn phòng riêng biệt. Thạch đạo hữu nào, gần đây chỉ có đệ tử tới cứ điểm này, không có người nào trở lại. Bây giờ trên thuyền ngoại trừ vài tên thủ hạ của ta không còn ai cả. Phòng ở đây rất nhiều, ngươi chọn bừa một phòng mà ở đi. Đại hán mặt đen lúc này cũng đã lên chiến hạm, nói. Thạch Mục gật đầu, chọn một gian phòng ở tầng 2, ngồi xuống, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng xem như đã rời khỏi nơi này, xem ra tối hôm qua Mạc trưởng lão và Triệu Tiễn không nhận ra thân phận của hắn rồi. Có điều bây giờ vẫn chưa rời khỏi cứ điểm phù không, không thể khinh thường. Hắn khoanh chân ngồi xuống, thần thức tỏa ra xung quanh, tra xét động tĩnh xung quanh chiến hạm. Thời gian dần trôi, sau nửa canh giờ cuối cùng chiến hạm cũng xuất phát. Một tràng nổ vang, chiến hạm chậm rãi trôi nổi, bay về phía xa, rất nhanh tiến vào trong phù thạch vô tận rồi biến mất không thấy hình bóng. Không người nào nhận ra có một bóng dáng mờ nhạt từ trong phù thạch gần cứ điểm bay ra, đuổi theo chiến hạm, vô thành vô tức. Thạch Mục ngồi khoanh chân trong phòng có một chiếc cửa sổ có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài. Ánh mắt hắn nhìn ra ngoài, chân mày nhíu lại. Lúc này đã rời đi được một hai canh giờ, chiến hạm đã rời xa cứ điểm, nhưng mà không hiểu sao trong lòng hắn vẫn có rung động khác thường. Một đợt gõ cửa vang lên, Thạch Mục mở cửa phòng, đại hán mặt đen kia đứng ngoài, trên mặt mỉm cười, tay cầm cái bầu rượu bạch ngọc, mùi rượu kỳ dị từ bên trong truyền ra. Thạch đạo hữu nào, đừng đi tẻ nhạt á, vì vậy ta tới tiệm ngươi uống một chén, không quấy rầy ngươi chứ. Đại hán mặt đen cười lớn rồi nói. Sao có thể chứ, mời cốc đạo hữu vào. Thạch Mục mời đối phương vào phòng. Trong phòng bày trí đơn giản, chỉ có một bộ bàn ghế và cái giường. Vừa rồi chưa kịp giới thiệu à, Cốc mẫu hộ Cốc tên là Nguyên Dương, là môn hạ đệ tử Hậu Dương Tông, là một tông phái phụ thuộc Thanh Lăng Thánh Địa. Đại hán mặt đen nói, hóa ra là đệ tử Hậu Dương Tông, cốc đạo hữu tu vi sâu xa, đã đạt tới thiên vị trung kỳ, còn ở trên thạch mũ nữa. Thành Mục nói, trước đây hắn từng nghe danh Hậu Dương Tông, tông môn này không nằm trong mấy tinh cầu gần Đông Thánh Tinh, khoảng cách với Đông Thánh Tinh khá xa, thực lực cũng coi như rất khá. Thành đạo hữu quá khen rồi, uy danh của ngươi cốc mẫu cũng đã nghe nhiều rồi. Mấy năm nay hắc ma tộc thiên vị bị ngươi chém giết nhiều vô số kể, trong đó không thiếu thiên vị trung hậu kỳ, cốc mẫu sao có thể so với ngươi được chứ? Đại hán mặt đen cười lớn nói. Thành Mục cười nhạt không nói thêm lời khiêm tốn nữa. Đại hán mặt đen lắc lắc cái bầu rượu trong tay rồi nói, không nói chuyện này nữa, tại hạ là sâu rượu á, đây là La Tiên Tửu nổi danh ở Duy Dương Tinh Vực, Thành Mục huynh cũng nếm thử đi. Hắn lấy ra hai chén rượu rót đầy, rượu màu đỏ nhạt, mùi hương kỳ dị rất nồng. Tuy rằng Thạch Mục không nghiện rượu, nhưng mà khi ngửi thấy mùi rượu này, hai mắt cũng sáng lên. Hắn một hơi uống cạn, rượu như là một dòng suối lưu lại trong yết hầu, khi tiến vào trong bụng lại như là một ngọn lửa nổ tung, tất cả lỗ chân lông trên người mở ra, toàn thân khoan khoái vô cùng. Cảm giác băng hỏa lưỡng trọng thiên, quả nhiên là rượu ngon đó. Hắn gật gật đầu nói. Trên mặt đại hán mặt đen hiện ra sự vui vẻ, sinh ra cảm giác tri kỷ với Thạch Mục. Vào lúc này, chiến hạm bay vào biển sương tinh vân, ánh sáng xung quanh tối sầm lại, bên ngoài cửa sổ hiện khối xám mênh mông. Bên trong phù thạch tinh hải, loại tinh vân này rất nhiều, cũng không có kỳ lạ. Nhưng mà khi chiến hạm bay ra tinh vân, hư không lóe lên, một luồng kiếm ảnh trắng dài trăm ngàn trượng không hề có chút dấu hiệu đột ngột hiện ra. Khí thế hùng hùng đánh xuống chiến hạm. Một luồng kiếm ý kinh khủng không có cách nào dùng lời lẽ hình dung sinh ra. Sắc mặt Thạch Mục thay đổi, ngẩng đầu nhìn lên, đồng thời sau lưng tỏa ra hào quang hai màu xích lam, trong nháy mắt ngưng tụ hai cánh thủy hỏa. Cốc đạo hữu, không hay rồi, đi mau! Bóng người lóe lên, hắn hóa thành một luồng ảo ảnh, ầm một tiếng xuyên qua màn sáng phòng hộ của chiến hạm bay ra ngoài. Đại hán mặt đen vẫn ngẩn ra chưa kịp phản ứng gì. Vào lúc này, ánh kiếm trắng đánh lên chiến hạm, màn sáng phòng hộ bên ngoài chiến hạm chỉ như một tờ giấy lập tức vỡ vụn, ánh kiếm trắng cũng dễ dàng bổ đôi chiến hạm như là chém đậu hũ vậy. Ánh kiếm đại thịnh hóa thành vô số kiếm khí sắc bén bao lấy hài cốt chiến hạm. Chiến hạm trong nháy mắt bị vô số kiếm khí xuyên thủng, tất cả mọi người bên trên bao gồm đại hán mặt đen đều không kịp phản ứng, lập tức bị vô số kiếm khí sắc bén cực điểm chém thành mảnh vỡ, thần hồn cũng không thể chạy ra. Ngoài mấy trăm trượng trong tinh vực, một bóng người lóe lên, Thạch Mục hiện ra. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy tình cảnh của chiến hạm Ngân Nguyệt hoàn toàn biến sắc, trong mắt hiện lên vẻ kinh sợ. Dĩ nhiên lại nhanh như vậy, phản ứng đúng là nhạy bén mà. Vào thời khắc này, một giọng nói lạnh như băng vang lên. Trên không trung, chiếc chiến hạm bóng kiếm lóe lên, hóa thành một chuôi phi kiếm màu trắng. Ánh kiếm hừng hực, hư không bị cắt vỡ. Bên trên phi kiếm, một lão giả mặc đạo bào hiện ra. Thành Mục thấy như vậy, hai mắt nheo lại. Đối phương không phải ai xa lạ, chính là Mạc Lưng Vũ. Lúc này, gã đang dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía của Thạch Mục. Mạc Lưng Vũ, ngươi thân là trưởng lão cứ điểm của Liên Minh, nhưng lại ra tay công kích chiến hạm của Liên Minh, tùy ý chém giết đệ tử Liên Minh. Ngươi không sợ ba đại thánh địa liên thủ tru diệt hay sao? Trong lòng Thạch Mục lạnh lẽo, miệng lớn quát lên. Mạc Lưng Vũ cười lạnh một tiếng, không trả lời, bấm tay điểm một cái, một luồng kiếm khí dài hơn trăm trượng ngưng tụ giữa hư không, đâm về phía đầu Thạch Mục. Thạch Mục hoàn toàn biến sắc, thân hình lóe lên, cố gắng tránh né, nhưng mà luồng kiếm khí này thay đổi phương hướng, đuổi theo hắn như hình với bóng vậy. Tiếp theo là ầm một tiếng, kiếm khí trắng bắn trúng đầu Thạch Mục. Đầu Thạch Mục vỡ ra, có điều thân thể hóa thành hư ảnh viên hầu trắng, bị kiếm khí chém thành hai khúc, tiêu tan. Thế nhưng Thạch Mục chân chính thì đang ở chỗ nào? Thế thần! Sắc mặt Mạc Lân Vũ thay đổi, thần thức cuồn cuộn tỏa ra bốn phía, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ chu vi ngàn dặm. Bên ngoài vài chục dặm, một bóng người mơ hồ chạy trốn trong tinh vân, đó chính là Thạch Mục. Lúc này trên người của hắn khoác áo choàng ẩn hình, chân dẫm linh vũ phi xa, chân khí toàn thân thu lại. Có điều đúng lúc này, một luồng thần niệm vô cùng mạnh mẽ bao trùm xung quanh. Áo choàng ẩn hình tuy rằng có công hiệu che đậy thần thức, thần niệm này tuy rằng mạnh mẽ nhưng mà cũng chỉ chạm vào u ảnh liền tách ra hai bên. Thạch Mục trong lòng vui vẻ, có điều đúng lúc này thần thức đột nhiên dao động, xung kích mạnh lên u ảnh màu đen. Thạch Mục không kịp chuẩn bị, u ảnh màu đen khẽ chấn động tạo thành gợn sóng. Không hay rồi. Hắn hoàn toàn biến sắc, thu linh vũ phi xa dưới chân lại, trên người tỏa ra hào quang hai màu, ngưng tụ thành hai cánh thủy hỏa vỗ một cái, thân hình hóa thành huyễn ảnh bay trốn về phía xa. Bốn người hắn vừa biến mất khỏi chỗ, một luồng kiếm khí sắc bén từ trên trời giáng xuống, lấy khí thế sấm vang chớp giật bổ xuống nơi đó. Hư không dễ dàng bị chém thành hai vết nứt không gian dài. Phù thạch to nhỏ trong vòng vài chục dặm bị bổ thành hai khúc, mặt cắt bóng loáng. Ánh kiếm vừa thu lại, bốn người mặc lân vũ lại hiện ra, nhìn theo phía thạch mục chạy trốn. Ngươi sớm đã bị thần thức của ta khóa chặt, đừng hòng chạy trốn được. Lão cười lạnh một tiếng, phi kiếm dưới chân lóe lên, cả người hóa thành một luồng ánh kiếm chói mắt, đuổi theo. Thạch mục thi triển hai cánh thủy hỏa, mặc dù tốc độ cực nhanh nhưng vẫn chênh lệch rất lớn với tồn tại thánh giai. Huống chi mặc lân vũ thi triển ngự kiếm thuật lấy tốc độ nổi danh. Giữa hai người vốn có khoảng cách vài dặm nhưng giờ đang được nhanh chóng thu nhỏ lại. Trong ánh kiếm ở phía sau, mặc lân vũ nhìn thạch mục ở cách hơn trăm trượng, vung một tay lên. Lượng lớn ánh sáng xanh ngưng tụ trên người của lão, tạo thành một cái bàn tay khổng lồ vỗ xuống đầu thạch mục. Nơi bàn tay khổng lồ đi qua, hư không ầm ầm chấn động. Vô xuống luồng khí lưu tán loạn khiến tinh vân xung quanh điên cuồng khuấy động. Mắt thấy thạch mục sắp bị cự chưởng nắm lấy, hai cánh tay của hắn tỏa ra hào quang trắng đen, truyền vào hai cánh phía sau lưng. Hai cánh tỏa ra hào quang chói mắt, to gấp mấy lần. Vút một tiếng, tốc độ của thạch mục tăng nhanh, tránh thoát được bàn tay màu trắng vồ xuống kia. À, luôn lực lượng vừa rồi dường như ẩn chứa lực lượng chí âm chí dương. Tinh khiết như vậy, chẳng lẽ là tạo hóa thần thông của Thanh Lăng Thánh Địa, cửu chuyển huyền công? Mặc Lân Vũ ánh mắt lóe lên, thầm nghĩ trong lòng. Thành một truyền lực lượng chí âm chí dương vào hai cánh thủy hỏa, tuy rằng chỉ trong nháy mắt, nhưng mà đương nhiên không thể qua mắt được tồn tại thánh giai như Mặc Lân Vũ. Nhưng mà theo hai cánh tỏa ra ánh sáng trắng đen, tốc độ của hắn tăng thêm 5 phần, khoảng cách giữa hai người một lần nữa được kéo giãn. Mặc Lân Vũ thấy như vậy, sầm mặt lại, phun ra một luồng ánh sáng xanh, phục vào trong phi kiếm dưới chân. Phi kiếm trắng dưới chân chấn động, linh văn sáng lên, phù văn lượn lờ. Trong nháy mắt lớn thêm mấy phần, hóa thành một chuôi cự kiếm trắng to mấy trượng. Từng luồng kiếm khí trắng bay ra xung quanh, hư không lập tức bị chém ra vài khe nứt. Tốc độ của phi kiếm nhanh gấp mấy lần, chưa đầy một hơi thở đã đuổi kịp thạch mục. Lóe lên một cái, xuất hiện trước mặt thạch mục. Thân hình thạch mục vội vàng dừng lại. Mạc trưởng lão thân là trưởng lão thánh giai thống ngự mấy vạn đệ tử liên minh, vì sao lại không buông tha cho một võ giả thiên vị như tại hạ vậy? Chẳng lẽ vì mấy ngày trước thạch mục chống đối các hạ sao? Thạch mục nhìn Mạc Lân Vũ, nói: Chuyện thế nước này ngươi đã biết rồi còn hỏi sao? Ngươi cũng xem như là bình tĩnh đó. Nếu như tối hôm qua ngươi không nghe trộm ngoài động phủ của lão phu, sao lại có cục diện như hiện nay chứ? Mạc Lân Vũ cười lạnh một tiếng rồi nói. Thạch mục nghe như vậy, con ngươi co lại, nhưng không lên tiếng. Ngươi cũng chớ nghĩ dùng vài lời ba hoa để phủ nhận. Nếu ngươi yêu thích tìm hiểu mọi vấn đề thế gốc rễ, vậy bây giờ lão phu nói thiệt cho ngươi biết vậy, cũng để ngươi chết cho rõ ràng. Lão phu có một thói quen, bất kỳ ai đắc tội ta, ta đều không dễ dàng buông tha. Ba phần thưởng trên người của ngươi, trên thiên hỏa chi thạch ta đã động tay chân, vị trí của ngươi lúc nào ta cũng có thể nắm giữ. Chỉ là trước trận chiến cuối cùng ta không định trừng trị ngươi sớm như vậy, có trách thì trách ngươi muốn tìm cái chết mà thôi. Mạc Lân Vũ cười nhạt nói. Ta vốn nghĩ chính mình bị lộ dấu vết, không nghĩ tới ngay từ đầu các hạ đã muốn ám hại thạch mũ, khí lượng của các hạ quả thực là lớn quá đó. Thành Mục tỏ ra vẻ tỉnh ngộ, nói. Lão phu chỉ cầu khoái ý ân cừu, cầu khí lượng lớn làm gì chứ? Được rồi, đã nói nhảm với ngươi nhiều như vậy, coi như ngươi đã biết nguyên nhân cái chết của mình rồi. An tâm mà chết được rồi. Trên mặt Mạc Lân Vũ tươi cười, có điều vô cùng vặn vẹo, âm lãnh. Đột nhiên, lão đánh ra một chưởng đánh về phía Thạch Mục. Một bàn tay lớn màu xanh hiện ra, bao phủ thân thể Thạch Mục. Một chưởng này không hề có dấu hiệu gì, Mạc Lân Vũ vung tay. Một bàn tay khổng lồ đã xuất hiện trên đỉnh đầu thạch mục. Thạch mục như sớm đã có dự định, hét lớn một tiếng, tương tự đánh ra một chưởng. Ánh lửa đỏ thẫm, ánh nước màu xanh lam ngưng tụ cùng nhau, hình thành một bàn tay nửa đỏ nửa lam và chạm với bàn tay khổng lồ màu xanh kia. Một tiếng nổ thật lớn, mặt ngoài phù thạch xuất hiện một hố to, đá vụn bắn tung tóe. Hư không lóe lên, một luồng kiếm khí trắng tinh tế từ trên trời giáng xuống, chém về phía hố to. Kiếm ý sắc bén cắt nát mọi thứ. Đúng lúc này, một thanh phi kiếm màu xanh từ trong hố lớn bay ra, chính là Thanh Minh kiếm. Ánh kiếm gào thét, bên trên có mấy trăm luồng kiếm ảnh đỏ sậm tùy ý phóng ra, biến ảo thành một vầng mặt trời chói chang, mạnh mẽ va chạm với kiếm khí màu trắng. Tiếng nổ kinh thiên động địa bạo phát, kiếm khí bắn tứ tung, khu lực bị lan tới, phù thạch to nhỏ đều bị chém ra những vết kiếm to lớn, nhưng cuối cùng kiếm ảnh màu trắng kia cũng bị ngăn cản. Bóng người lóe lên, thân thể thạch mục từ trong hố bay trốn ra, toàn thân được một lớp vảy vàng ống bao lấy, sắc mặt có chút tái nhợt, khóe miệng mang theo tơ máu, xem ra bị thương không nhẹ. Đại Nhật kiếm quyết! Mạc Lân Vũ khẽ hừ lạnh một tiếng, vung tay lên. Kiếm khí trắng lóe lên, hóa thành một chuôi kiếm trắng to cỡ trăm trượng, giống như là một con rồng giận dữ quẩy đuôi, bổ đôi mặt trời chói chang, chém về phía Thạch Mục. Thập Nhật Thăng Thiên! Thạch Mục thấy cảnh này không có kinh hoảng, hét lớn một tiếng, hai tay vung vẩy đánh ra từng luồng pháp quyết. Thanh Minh kiếm chấn động, kiếm khí đỏ thẫm trùng thiên tỏa ra, biến thành 10 vầng mặt trời. Kiếm khí ầm ầm xích gào, tạo thành hỏa diễm lao tù khổng lồ, bao vây cự kiếm màu trắng vào giữa. Cự kiếm màu trắng uy lực tuy lớn, nhưng mà trong thời gian ngắn cũng bị vây ở trong, xông trái xông phải nhưng không cách nào phá vỡ. Mạc Lân Vũ sầm mặt lại, cánh tay giơ lên, dường như đang định làm gì. Vào lúc này phía trước lao tù hỏa diễm có bóng người lóe lên, Thạch Mục lại hiện ra. Trong tay hắn tỏa ra ánh sáng lam, một chiếc tiểu phiên màu xanh xuất hiện, chính là Lam Tinh Phiên. Thạch Mục đưa tay bắt lấy, chân khí minh thủy trong cơ thể tuôn trào vào trong. Mặt phiên tỏa ra hào quang to gấp 10 lần. Tiếng nước chảy ầm ầm vang lên, 5 con thủy lông xanh lam từ trong mặt phiên bay ra, nhào tới chỗ Mạc Lân Vũ. Mỗi con thủy lông đều dài tới mười mấy trượng, trông rất sống động, dương nanh múa vuốt, miệng mở lớn như cái chậu máu, từng chiếc răng nanh lập lòe, tất cả phóng tới chỗ Mạc Lân Vũ. Đối mặt với 5 con thủy lông này, sắc mặt Mạc Lân Vũ không thay đổi chút nào, hừ một tiếng, hai tay nhấc lên, mấy chục quả cầu sét xuất hiện quanh người. Quả cầu sét này cũng không lớn, chỉ to bằng nắm tay, mặt ngoài lóe lên hồ quang, nhưng mà dường như ẩn chứa uy năng vô tận. Một tay chỉ ra, mấy chục quả cầu sét bắn ra ngoài với khí thế sấm sét. Tiếng sấm sét nổ vang liên miên truyền đến, mấy chục quả cầu sét lập tức biến thành mấy chục tia chớp vàng ống, bổ vào người 5 con thủy lông. Những tia chớp màu vàng này không hề to lớn, nhưng mà 5 con thủy lông trước mặt nó không đỡ nổi một đòn, vừa va chạm thì đã lập tức tán loạn rồi. Mấy chục tia chớp vàng sau khi xuyên qua 5 con thủy lông, dư uy không giảm, tiếp tục đánh tới chỗ Thạch Mục. Thạch Mục thay đổi sắc mặt, hắn vốn không có hy vọng 5 con thủy lông này có thể làm gì Mạc Lân Vũ. Hắn chỉ muốn tranh thủ chút thời gian để thi triển những thủ đoạn khác. Nào ngờ 5 con thủy lông lại dễ dàng sụp đổ, hoàn toàn không ngăn cản được một chút nào. Có điều cũng khó trách, bảo vật này bây giờ hắn mới chỉ tế luyện non nữa mà thôi. Tia chớp vàng ống xẹt qua hư không, trong chớp mắt đã đánh tới trước người Thạch Mục. Lúc này muốn né tránh đã không kịp, Thạch Mục đột nhiên cắn răng hét lớn một tiếng, Lam Tinh Phiên trong tay tỏa ra hào quang chói mắt, lại lớn lên gấp mấy lần che ở trước người. Mấy chục tia chớp đánh lên trên mặt phiên, bùng nổ ra một luồng năng lượng chói mắt. Lam Tinh Phiên phát ra một tiếng rít, ánh sáng lam ở mặt ngoài điên cuồng chớp giật, nhanh chóng yếu bớt, thu nhỏ lại hình dáng nguyên bản. Nhưng mà linh quang bên ngoài yếu ớt, hiển nhiên linh tính bị hao tổn không nhỏ. Thạch Mục lộ ra vẻ đau lòng, thu Lam Tinh Phiên lại, đồng thời thúc giục hai cánh thủy hỏa dương ra, thân thể liên tiếp hóa thành tàn ảnh lui về sau, lóe cái đã ở ngoài hơn trăm trượng. Mạc Lân Vũ không truy kích, nhấc tay lên, trong lòng bàn tay lóe lên kim quang, lại có 10 tia chớp vàng ống lớn bằng cánh tay bay ra, bổ lên 10 liệt nhật bao vây cự kiếm màu trắng. Ầm ầm vài tiếng cùng lúc vang lên, mặt trời gần như cùng lúc vỡ tan, hóa thành sóng nhiệt quét ra bốn phía. Sau khi hỏa diễm lao tù biến mất, ngoài cự kiếm màu trắng tỏa ra linh văn, khẽ kêu một tiếng trong trẻo, phóng lên trời bay về chỗ của Mạc Lân Vũ. Cùng lúc đó Thanh Minh kiếm cũng hiện ra, chỉ là hào quang bên ngoài yếu ớt, xem ra giống như Lam Tinh Phiên, linh tính bị hao tổn không nhẹ. Trong mắt Mạc Lân Vũ lóe lên hàn quang, đang muốn khởi động phi kiếm trắng chém đứt Thanh Minh kiếm, thì đúng lúc này một tiếng nổ lớn từ phía trước truyền đến. Lão nhíu mày quay đầu lại, sắc mặt lập tức thay đổi. Ở ngoài hơn trăm trượng, toàn thân Thạch Mục tỏa ra hào quang đen trắng trùng thiên, trong tay cầm một thanh trường côn màu đen điên cuồng múa lên, vô số khí xoáy côn ảnh hiện lên quanh người liên tục lưu chuyển. Ánh sáng trắng đen trên người đột nhiên tỏa ra, giống như thái dương bộc phát. Chỉ trong nháy mắt, hư không quanh Mạc Lân Vũ bị hai màu trắng đen bao phủ. Gần như cùng lúc đó, ánh sáng trắng đen tách ra. Ánh sáng đen đi xuống, ánh sáng trắng dâng lên, hình thành một không gian đen trắng to lớn, bao phủ Mạc Lân Vũ ở bên trong. Diệt Tiên Cung Pháp! Hai luồng lực lượng không gian kinh khủng đồng thời từ trên dưới bộc phát ra, đè ép tới chỗ Mạc Lân Vũ. Trong mắt Mạc Lân Vũ lóe lên tinh quang. Nhìn xung quanh, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng cũng không hề hoảng loạn chút nào. Công pháp này có thể điều động sức mạnh đất trời, diễn hóa không gian, đúng là rất đặc biệt. Có điều ngươi chỉ mới tu di thiên vị sơ kỳ, hoàn toàn không phát huy ra uy lực môn công pháp này, không thể làm gì được ta đâu. Mạc Lân Vũ cười lớn, ngửa đầu thét dài một tiếng, toàn thân hiện ra từng luồng hồ quang vàng to lớn, xoèn xoẹt không ngừng. Hồ quang màu vàng trong chớp mắt đã che kín Mạc Lân Vũ, khiến cho lão trở thành người sấm sét. Hồ quang điên cuồng chuyển động, hình thành một cái cột sáng sấm sét màu vàng cực lớn, nhanh chóng đánh xuống phía dưới. Không gian đen trắng chấn động kịch liệt, nỗ lực hợp lại, nhưng mà dưới sức mạnh, cột sáng sấm sét kia lại không thể hợp lại chút nào. Thành một sắc mặt nghiêm túc dị thường, như ý tấn thiết côn trong tay múa càng thêm mãnh liệt, không gian trắng đen xoay tròn, ánh sáng trắng đen ngưng tụ cùng nhau, hình thành hai cối xây một đen một trắng khổng lồ, xoay tròn tiếp tục ép vào. Cột sáng sấm sét rung rẩy một trận, từng luồng sấm sét từ trong cột sáng bắn ra, dường như có phần không chịu nổi hai chiếc cối xây khổng lồ kia ép xuống. Quả nhiên là tuyệt thế công pháp, thảo nào chi thực lực của tiểu tử ngươi lại có thể trốn về. Mạc Lân Vũ ngửa đầu cười lớn, phía sau của lão hiện ra từng vòng sấm sét khuếch tán ra xung quanh, dường như đang thai nghén thứ gì. Bác Hoàng Lôi Long, nguyên thần chi tinh, ra đi! Vào lúc này, âm thanh của Mạc Lân Vũ như thần linh trên trời, đầy rẫy uy nghiêm vô tận, dư âm không dứt, phía sau cũng thuận thế bùng nổ ra từng vầng sáng màu vàng. Một con thần lông màu vàng từ trong thiên linh cái bay ra. Con thần lông này hai mắt tỏa ra kim quang, nơi mi tâm còn có tiêu chí tia chớp, râu rồng thật dài, sừng rồng sắc bén, toàn thân phủ kín vảy vàng kim, tỏa ra hơi thở cực kỳ kinh khủng. Nơi thần lông màu vàng đi qua, không gian trắng đen rung rẩy vặn vẹo, dường như không chịu được cái luồng áp lực này, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Một tiếng rồng ngâm vang lên, trong thời khắc này tiếng nổ rền vang khắp thiên địa. Thân thể Thạch Mục chấn động mạnh, hai mắt nhất thời bị kim quang tràn ngập, không nhìn thấy cái gì, hai lỗ tai cũng ù lên, gần như không nghe được thấy động tĩnh gì cả, thất khiếu chảy máu. Thần lông màu vàng há miệng rộng, một cột sáng màu vàng cực kỳ tinh khiết từ trong miệng bắn ra, phía trên không hề nhìn thấy sấm sét, thậm chí tỏa ra một loại ánh sáng ôn hòa, đánh lên cối xây màu trắng ở phía trên. Cối xây màu trắng khổng lồ kia rung lên một chút, lập tức đình chỉ xoay tròn, sau đó vỡ vụn. Cùng lúc đó, cối xây màu đen ở phía dưới cũng đình chỉ theo, ầm ầm vỡ vụn. Không gian trắng đen ầm ầm tan vỡ, ánh sáng trắng đen tán loạn trong đất trời, thiên địa nguyên khí chấn động hỗn loạn, không thể tả, giống như trời lung đất lở, vạn vật tiêu tan. Cách đó không xa, một bóng người từ không trung rơi xuống, đánh vào một ngôi sao băng, trong miệng phun ra máu tươi, chính là Thạch Mục. Thời khắc này khuôn mặt của hắn xám ngoét, mặt cắt không còn giọt máu nào. Diệt Tiên Cung pháp bị phá, lực lượng âm dương to lớn phản vệ thân thể, giờ khắc này hắn chịu thương thế nghiêm trọng hơn bề ngoài nhiều lắm. Kinh mạch trong cơ thể đều bị lực lượng phản vệ gây thương tích, nếu không phải thân thể mạnh mẽ thì đã hóa thành hư vô rồi. Hết tập 116 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.